Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 4, Góc truyện audio.com. Quyển 1, lần đầu gặp gỡ chương 4 edit. Dịch giao tiếng thì thầm lác đác vang lên. Sầm Ninh có hơi căng thẳng, nhưng cô không hề sợ hãi. Đứng bên cạnh Môn Hành Chi khiến cô tự giác cảm thấy an toàn. Hơn nữa lời vừa rồi của anh, hình như có ý che chở cho cô. Sầm Ninh hiếm khi được người khác che chở cho. Cô không có bạn bè, bố cô lại hay xa nhà để đi chụp ảnh. Chỉ có mẹ cô thường ở nhà nhưng bà ấy vô cùng nghiêm khắc với cô. Cô thiếu thốn sự ấm áp, thế nên chỉ cần cảm nhận được một chút ôn nhu của người khác thôi cũng sẽ cảm thấy người ấy vô cùng tốt với mình. Cô im lặng, nhìn thoáng qua Ngôn Hành Chi. Anh đang nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tinh xảo vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy dáng vẻ này của anh chẳng dọa người chút nào. Mười mấy phút sau, Tiết Tiêu Tiêu mang đồ quay lại đây. Không hề tình nguyện mà đưa cho cô. Nè, trả lại cho bạn đấy. Được chưa? Tiết Tiêu Tiêu lạnh lùng ném máy chụp ảnh lên đùi Sầm Ninh. Vì lời là nói với Sầm Ninh, nhưng ánh mắt lại nửa tủi thân nửa lấy lòng nhìn về phía Ngôn Hành Chi. Xin lỗi. Lúc này không ai ngờ được Ngôn Hành Chi lại nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Tiết Tiêu Tiêu trợn mắt lên nói, em đã trả lại rồi, việc nào ra việc đó, vô duyên vô cớ lấy đồ người khác thì cũng nên xin lỗi người ta một tiếng chứ. Ngôn Hành Chi nói, từ nhỏ đến lớn Tiết Tiêu Tiêu đã quen thói đanh đá tùy hứng. Trước đó Ngôn Hành Chi đều không để ý tới, lần này vậy mà lại nặng lời với cô nàng như thế. Bảo cô nàng hạ mặt trước nhiều người thế này, cô nàng không làm được, cảm thấy oan ức cực kỳ, em không xin lỗi, em có làm sai gì đâu chứ. Hơn nữa, mọi người đều nói anh không thích con nhỏ này sống ở đây. Rõ ràng là em đang giúp anh, vậy mà anh lại mắng em, anh Hành Chi, anh quá đáng lắm, Tiết Tiêu Tiêu đỏ mắt nói. Sầm Ninh vốn đang cúi đầu kiểm tra xem máy chụp ảnh có bị hư hao gì không. Nghe thấy Tiết Tiêu Tiêu nói vậy, đôi mắt rưng rưng lên, chuyện của tôi liên quan gì đến con nhóc như em chứ? Ngôn Hành Chi cảm thấy hơi buồn cười, im lặng một lát lại nói tiếp, chăm chỉ học tập, bớt xem phim truyền hình 8 giờ đi. Tiết Tiêu Tiêu đáp, em, ngay lúc này, một cô gái tầm 16-17 tuổi đứng bên cạnh đi tới ngắt lời Tiết Tiêu Tiêu. Được rồi Tiêu Tiêu, đừng quậy nữa, việc này vốn là do em sai. Nên xin lỗi người ta, giọng nói hờ hững, không sắc bén cũng chẳng dịu dàng, nghe vào tai lại có cảm giác lạnh lùng cao ngạo khó hiểu. Sầm Ninh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái mặc váy ngắn đang đi tới. Cô gái này rất xinh đẹp, đẹp hơn Tiết Tiêu Tiêu nhiều. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to, làn da trắng như tuyết. Đây là cô gái khiến cô chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đã cảm thấy tự ti. Mọi người. Hừ, bắt Tiết Tiêu Tiêu xin lỗi Sầm Ninh, cô nàng không làm được, bị làm vẽ mặt mấy lần như thế, cô nàng tức giận thở hổn hển quay đầu chạy đi mất. Mạnh Bài Yên hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, lại quay đầu nói với Ngôn Hành Chi, tính tình con bé như thế, cậu đừng tức giận, tôi còn chưa đến nỗi phải tức giận với một đứa con nít. Ngôn Hành Chi đứng lên, lạnh lùng nói, dứt lời. Cúi người nhặt chiếc áo khoác bên cạnh lên rồi bỏ đi. Đường Tranh đang xem kịch hay thấy Ngôn Hành Chi bỏ đi. Vội đứng dậy gọi lại. Ấy anh Ngôn à, không chơi nữa hả, không chơi. Ngôn Hành Chi đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại kêu. Sầm Ninh, Sầm Ninh nghe anh gọi tên mình thì ngây ngốc. Còn ngồi đó làm gì? Về nhà, Ngôn Hành Chi cau mày nói. Về nhà sao, đó không phải là nhà của cô. Nhưng anh lại bảo cô về nhà. Sầm Ninh a một tiếng, vội cầm máy chụp ảnh chạy theo anh. Không biết vì sao, giờ phút này cô lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Sau đó ngẫm lại, có lẽ là do cô cảm thấy có loại cảm giác thân thuộc. Một lớn một nhỏ, một trước một sau sải bước đi. Tốc độ đi bộ thường ngày của Sầm Ninh không theo kịp bước chân của anh. Vậy nên thỉnh thoảng cô phải chạy vài bước mới theo kịp. Em cảm ơn, giọng nói nhút nhát từ phía sau vang lên, Ngôn Hành Chi nghe thấy thì ngừng bước, quay đầu lại nhìn cô, máy chụp ảnh còn tốt chứ? Sầm Ninh sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, Môn Hành Chi nói, Sầm Ninh nhỏ giọng dạ một tiếng. Sau đó lấy hết can đảm hỏi anh, Tiết Tiêu Tiêu anh không thích, em ở trong nhà anh. Phải, phải vậy không ạ, có phải em, gây rắc rối cho anh không? Môn Hành Chi hơi cụp mắt, trong chốc lát không lên tiếng. Thực ra, đúng là anh không thích người lớn sắp xếp việc của mình. Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy cô, quả thật trong lòng anh có cảm giác hoang đường. Chỉ là việc này không khiến anh rắc rối gì cả, bởi vì anh cảm thấy việc này anh còn có thể khống chế được. Vị hôn thê gì chứ? Đó chẳng qua là lời hứa miệng của bề trên mà thôi. Tương lai cũng chưa chắc anh phải thực hiện. Thế nên đối với anh, việc cô sống trong nhà mình chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng nói. Cho nên cũng không có gì rắc rối cả, mà hành động của đám Tiết Tiêu Tiêu cũng thật hết chỗ nói. Cô bé con trước mắt này là vô tội, thậm chí, còn rất đáng thương, anh không thích người khác khoa tay múa chân xen vào việc của mình. Thế nên hôm nay anh mới tỏ vẻ tức giận với đám bạn Tiết Tiêu Tiêu như thế. Không đâu, hai mắt Sầm Ninh sáng lên. Cô hỏi, thật ạ, sau này em ít chơi chung với đám Tiết Tiêu Tiêu thôi. Bọn nó đã quen được nuông chiều rồi, quậy lên là em chịu không nổi đâu. Môn Hành Chi vừa nói vừa đi tiếp. Sầm Ninh trả lời, em không có, chơi với bọn họ, rất nhanh hai người đã về đến nhà. Sau khi vào nhà Môn Hành Chi trực tiếp lên lầu. Sầm Ninh nhìn theo bóng lưng anh. Ấp úng nói, Môn Hành Chi quay đầu lại hỏi. Sao vậy, muốn cảm ơn à? Sầm Ninh mím môi lại. Quả thật là thế, việc này không phải tôi giúp em. Tôi chỉ không thích đám nhóc kia làm ầm ĩ như vậy. Thế nên em không cần cảm ơn. Môn Hành Chi bình thản nói. Sầm Ninh chớp chớp hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Môn Hành Chi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô cảm thấy hơi buồn cười. Cô bé này nói gì cũng gật đầu cả, quá mức ngoan đi chứ. Sầm Ninh, em không thể gọi hết tên tôi một lần à, Môn Hành Chi đứng trên lầu nói vọng xuống. Sầm Ninh không ngờ được anh lại hỏi như vậy, thế nên chỉ biết ngơ ngác đỏ mặt nhìn anh. Môn Hành Chi, cái tên này cô đã thầm gọi nhiều lần, nhưng hình như đúng là cứ đứng trước mặt anh cô gọi không được. Mỗi lần muốn gọi cũng chỉ có thể treo ở cửa miệng. Em có thể, nhưng mà nhóc con như em gọi thằng tên tôi cũng không lễ phép lắm. Môn Hành Chi vịn tay vào cánh cửa, tựa đang suy nghĩ gì đó rồi nói, cứ gọi anh như đám nhóc kia đi. Dạ, Môn Hành Chi nhàn nhạt hỏi lại, hay là em cảm thấy em có thể gọi thằng tên hả? Sầm Ninh vội lắc đầu, vậy thì gọi anh đi. Dạ, gọi một tiếng nghe nào. Tim của Sầm Ninh đập mạnh một cái. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh đèn, anh không hề chớp mắt, hai mắt sáng rực, tựa như biển sao trời rộng lớn. Sầm Ninh cúi đầu, cố lấy can đảm, nhỏ giọng gọi một tiếng anh, âm thanh mềm mại nỉ non, khiến người luôn làm mặt lạnh như Ngôn Hành Chi hiếm khi nở nụ cười nhẹ. Về đi, ngày mai em phải đi học đấy. Dạ, Sầm Ninh nghe lời anh, quay người đi về tòa lầu nhỏ. Môn Hành Chi nhìn theo bóng lưng gầy gò nhỏ bé của cô. Khóe môi khẽ nhếch lên, trông cô dễ bắt nạt như thế, khó trách đám nhóc kia lại trêu chọc cô. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mới sáng sớm Sầm Ninh đã rời giường. Hiện tại cô đang ngồi ở bàn ăn mà ăn sáng. Ninh Ninh, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, đi chung một xe với Hành Chi đi, để thằng bé đưa con đến lớp. Bà Từ Uyển Oánh, mẹ của Môn Hành Chi ngồi đối diện cô, dịu dàng lên tiếng, chú Cao nói, sẽ đưa con đến trường ạ. Sầm Ninh trả lời bà, lão Cao nào có quen trường bằng Hành Chi, thằng bé đã học ở trường đó 5 năm, để nó đưa con đi tốt hơn chứ. Trường học mà Sầm Ninh học là trường số 1 số 2 ở Bắc Kinh. Học sinh trong trường đa số đều có bối cảnh, vì sao bà Từ Uyển Oánh lại nói 5 năm? Bởi vì ngôi trường này là trường kết hợp cấp 2 và cấp 3 luôn. Chỉ là khu cấp 2 và cấp 3 phân biệt nằm ở phía Nam và phía Bắc. Giữa hai khu nối liền một cây cầu đá, Sầm Ninh không dám từ chối lời của bà Từ Uyển Oánh. vì thế chỉ có thể nhỏ giọng đồng ý. Vậy lát nữa con đi chung với thằng bé. Hiện tại còn sớm, đừng vội, bà Từ Uyển Oánh nói. Sầm Ninh gật đầu, tiếp tục bữa sáng của mình. Sau khi ăn sáng xong, Sầm Ninh ngồi trong phòng khách đợi một lúc. Thời gian trôi qua từng tí một, vẫn chưa thấy bóng dáng Ngôn Hành Chi xuống lầu. Hôm nay là ngày đầu tiên Sầm Ninh đi học, cô không muốn đến lớp trễ, nhưng lại không tiện lên gọi anh. Đúng lúc này, dì Trần vừa dọn bàn ăn vừa lên tiếng. Ấy, sao Hành Chi còn chưa xuống nữa? Ninh Ninh, con lên lầu kêu thằng bé đi, đứa nhỏ này lại ngủ nướng rồi. Sầm Ninh trợn mắt lên, lắp bắp nói, con ạ, không sao đâu. Bình thường gì cũng hay gọi nó dậy. Thằng bé này ấy, cứ nhân lúc ông cụ không ở nhà là lại ngủ nướng. Dì Trần cười cười, trả lời cô, Sầm Ninh cứng người đứng dậy, vẻ mặt khó tin hỏi. Con có thể lên lầu ạ, con đi kêu giúp dì đi. Dì đi rửa chén đã. Nói rồi dì Trần ôm chén đĩa đi vào phòng bếp. Sầm Ninh im lặng, nhìn thoáng lên lầu, dạ, một phút sau, Sầm Ninh đứng trước cửa phòng của Ngôn Hành Chi. Cô khẽ gõ cửa, nhưng bên trong lại không có tiếng trả lời. Vì vậy cô căng mặt ra, cẩn thận ấn mở chốt cửa đi vào. Cô đẩy cánh cửa ra một chút, nhìn qua khẽ hở, một căn phòng rộng rãi hiện ra trong mắt cô. Chỉ là màn cửa kéo bít bùng, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào được. Vậy nên cô không nhìn rõ căn phòng được. Ngôn, Sầm Ninh vừa mở miệng lại im bặt, mím môi lại, nhớ lại việc hôm qua anh bảo cô gọi anh. Vì vậy cô sửa lời, nhỏ giọng gọi, anh Hành Chi. Căn phòng im lặng, không ai đáp lại cô. Dậy, dậy đi ạ, vẫn không ai đáp lại cô. Sầm Ninh nhìn thoáng qua chỗ phòng lên trên giường, nhấc chân bước lại đó. Anh ơi, phải đi học ạ, soạt. Người trên giường đột nhiên lật mình, Sầm Ninh thấy vậy hoảng sợ, cho rằng anh đã tỉnh rồi, nhưng đợi một lúc sau mới phát hiện, người này còn đang nhắm mắt, vốn không hề tỉnh lại, máy lạnh trong phòng đầy nhiệt độ rất thấp, nhưng lúc này giữa trán Sầm Ninh lại toát mồ hôi, cô chậm rãi bước tới, duỗi tay kéo chăn của anh, rời giường đi ạ, cuối cùng anh cũng có phản ứng, nhưng có lẽ còn chưa tỉnh hẳn. Nên âm thanh của Ngôn Hành Chi rất trầm, còn hơi khàn khàn nữa. Sầm Ninh lập tức đỏ mặt, quay người lại muốn chạy đi, nhưng nhớ lại việc phải đến trường nên cắn răng đứng lại. Anh còn không dậy, là trễ học mất. Tâm trạng của Ngôn Hành Chi lúc bị người khác đánh thức vốn rất tệ. Cho nên lúc anh mở mắt ra ánh mắt lóe lên tia tức giận. Thế nên hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt anh là cô bé con đứng ở đầu giường anh, khúm núm sợ hãi, sao em lại ở trong đây? Vì mới vừa tỉnh ngủ, nên ánh mắt của Ngôn Hành Chi vẫn còn hơi mơ màng. Sầm Ninh vội trả lời anh, dì Trần bảo em lên gọi anh dậy đi học. Âu, Ngôn Hành Chi cau mày lại, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức để bên cạnh. Anh, dậy chưa ạ? Vẻ mặt của Ngôn Hành Chi vẫn tệ như cũ. Chỉ là anh vẫn xốc chăn ngồi dậy. A, Sầm Ninh khẽ kêu một tiếng rồi quay người đi. Ngôn Hành Chi bị cô dọa sợ, lúc sau mới nhớ lại thân trên của anh đang không mặc áo. Anh khẽ ho một tiếng, em ra ngoài trước đi, tôi dậy rồi. Sầm Ninh không trả lời, mau chóng chạy về phía cửa. Lúc sắp đóng cửa lại thì khẽ nói, anh ơi, em chờ anh, ở dưới lầu. Động tác mặc quần áo của Ngôn Hành Chi hơi khựng lại. Anh ơi, nghe lời anh đó chứ. Bảo một lần là nhớ kỹ. Chỉ là, chờ anh làm gì chứ? Hết chương.